Con rể chiến thần, chương 1662, đương đầu quốc nạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một người vội vàng chạy đến, gào lên nói thông tin cho mọi người biết. Câu nói vừa dứt, sắc mặt của mọi người liền thay đổi. Cạch, xoàng, chén trà trong tay chủ nhân Y Vương rơi sõng đất, Mai Châu Anh và Vương Thừa Vũ cũng bất ngờ khựng lại. Cái gì? Dương Hạo Quân rất kinh ngạc. Dù đã liệu được trước nhưng không ngờ lại chính là ngày hôm nay. Bọn họ phát động công kích ngay vào ngày cưới của Mai Châu Anh. Đoàn Lê Nguyên và những người bên nhà mẹ cũng nhìn Dương Hạo Quân đầy kinh ngạc. Vậy mà bị anh nói trúng rồi. Hôm nay quả thực không phải là một ngày tốt lành. Chuyện lớn như vậy đã xảy ra, Lạc Việt bị tấn công. Bị mắc kẹt trong tình cảnh khó giải quyết nhất. Cái này, rốt cuộc là chuyện gì? Ai lại to gan như thế? Dám tấn công Lạc Việt? Mọi người có phần tức giận nói. Trước mắt chưa biết kẻ thù là ai. Chỉ biết chúng tấn công ta từ tứ phía. Còn rất mạnh, không ít cường giả cấp chí tôn đã chết trong cuộc tấn công này. Dự là không lâu sau toàn Lạc Việt và cả thế giới biết chuyện. Người báo tin bất lực nói. Lúc này, bên ngoài có một chiếc trực thăng. Là của mấy người vệ binh Viêm Long. Y Vương, mọi chuyện không hay rồi. Bây giờ kẻ địch ngoại quốc đang điên cuồng tấn công. Cầu xin thế gia Y Vương và các tiên bối chủ trì đại cục. Vệ binh Viêm Long đã chuẩn bị bố trí. Thế gia và các tiên bối cùng một số cường giả cấp chí tôn của vệ binh Viêm Long cùng nhau tiến về chiến khu phía Tây chỉ viện. Lệnh này khẩn cấp, mong Y Vương hãy lập tức khởi hành. Chậm một giây, Lạc Việt sẽ nguy hiểm hơn một phút. Vệ binh Viêm Long không dám trực tiếp ra lệnh cho thế gia Y Vương. Thay vào đó là dùng giọng điệu thương lượng. Sau khi vệ binh Viêm Long truyền đạt mệnh lệnh, thì lập tức rời đây. Do bọn họ còn có nhiệm vụ khác. Cảnh đám cưới chìm trong bầu không khí im lặng như tờ. Đặc biệt là Vương Thừa Vũ. Không ngờ chuyện này lại xảy ra ngay ngày cưới của anh ta. Chấm, ông ơi, chúng ta khoan hãy quan tâm chuyện đói. Mau tiến hành hôn lễ trước đi. Vương Thừa Vũ cầu xin. Hầu hết những người trong thế gia Y Vương cũng nghĩ như thế. Dù sao thì họ và vệ binh Viêm Long là quan hệ hợp tác. Những chuyện liều mạng đi chết thế này bọn họ không muốn làm. Cách chương.